Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Tan thành mây khói, làm sao vậy, tạ như mây này Tần Trường Sinh như vậy lôi kéo xả. Thiếu chút nữa một cái lảo đảo, lúc này mới có chút kinh ngạc nhìn trước mắt người nam nhân này. Tò mò hỏi, có việc nhi à, Vân Nhi, ta đưa người đi Kim Phủ cửa. Chính ngươi đi thôi, ta đi đồ ăn tập thượng mua đồ vật, như vậy đợi lát nữa chúng ta cùng nhau hội hợp hảo. Ngươi cảm thấy đâu, cũng không chậm trễ thời gian, ta mua xong rồi ở cửa tiếp ngươi. Không sai biệt lắm một canh giờ sở hữu, Tần Trường Sinh do dự một chút. Lúc này mới mở miệng nói, nam nhân lòng tự trọng. Làm hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có một ít tự thi ý tưởng. Ở Kim Phủ như vậy hư cảnh dưới, Tần Trường Sinh cảm thấy chính mình không đáng một đồng trước kia. Hắn cũng không có quá nhiều như vậy cảm thụ, thậm chí cũng không cảm thấy chính mình nhiều kém cỏi. Nhưng là cùng tạ như mây tiếp xúc lâu rồi, Tần Trường Sinh càng thêm cảm thấy, chính mình giống như có điểm không xứng với tạ như mây cũng không biết. Giờ phút này Tần Trường Sinh trong óc mặt tưởng chính là cái gì? Chỉ cảm thấy trước mắt người nam nhân này, đột nhiên lập tức trở nên quái quái, nhưng là trong lúc nhất thời lại không thể nói tới là nơi nào ra vấn đề. Tạ như mây chỉ có thể ngây thơ mờ mịt gật gật đầu. Lúc này mới nói, kia đảo cũng là, bất quá ta phỏng chừng thực mau, ta nếu là trước lộng xong rồi, liền đi tìm ngươi, đi lão bà kia ra mặt quán, chúng ta ở đàng kia sẽ cùng. Người mua xong đồ ăn, đi chỗ đó chờ ta cũng hảo, bằng không ta sợ chúng ta ở trên đường bỏ lỡ ân. Cũng hảo, như thế cái biện pháp Tần Trường Sinh suy nghĩ một lát. Một ngụm đáp ứng xuống dưới, lúc này mới đưa tạ như mây đi Kim Phủ cửa người hầu. Đã sớm nhận ra tới tạ như mây, thấy nàng tới, lập tức vào cửa đi thông truyền, không bao lâu. Liền thấy Chu quản gia vội vội vàng vàng đi ra, tuy rằng là nhìn có chút vội vàng, nhưng là giơ tay nhấc chân gian vẫn là mang theo vài phần thong dong. Trên mặt treo ấm áp ý cười, không đợi hắn nói cái gì, tạ như mây liền hiểu được, vị này Kim thiếu gia bệnh tình sợ là có chút chuyển biến tốt đẹp tạ cô nương. Hôm nay lão thái thái chính nhắc mãi muốn hay không đi thỉnh ngươi đâu. Người đã có thể tới, Chu quản gia cười đi xuống tới bậc thang tới. Đứng ở tạ như mây trước mặt lúc này mới có chút nhiệt tình nói. Có người cho chúng ta ra thiếu gia nhìn về sau a. Thiếu gia chính là rất tốt đâu. Dù sao nhìn so với phía trước tinh thần nhiều. Lão thái thái nhìn trong lòng cũng cao hứng. Cũng không hiểu được tạ cô nương là sư từ chỗ nào a. Tạ như mây đều là kiếp trước học được bản lĩnh. Này một đời nhưng không có học quả y thuật, lúc này xem Chu quản gia hỏi như vậy, không thiếu được pha trò nói, nhà ngươi thiếu gia hảo liền hảo, ta chính là lại đến nhìn một cái xem, nếu là không ngại ta cũng liền an tâm, này dù sao cũng là cùng lão thái thái hiệp nghị, tạ cô nương là cái trọng tình nghĩa người. Lão thái thái cũng hiểu được, nếu tới, liền chạy nhanh đi vào uống một ngụm trà thủy đi. Tần huynh đệ cũng cùng nhau đi, Chu quản gia cùng tạ như mây nói vài câu lời khách sáo. Lúc này mới đề ra một miệng Tần Trường Sinh vốn là không có tính toán cùng tạ như mây cùng nhau tiến Kim Phủ. Hiện tại nhìn Chu quản gia này thái độ, trong lòng càng thêm kháng cự, nhưng trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Chỉ là cười nói, không nhọc phiền, ta còn có chút bên sự tình, một khi đã như vậy. Ta đây cũng liền chậm trễ Tần huynh đệ, Chu quản gia vẫn chưa cường lưu. Gật gật đầu, lúc này mới mời tạ như mây đi vào. Giờ phút này, tạ như mây hoảng hốt gian giống như minh bạch một chút cái gì. Nàng gật gật đầu, dặn dò Tần Trường Sinh hai câu, nhìn theo hắn rời đi. Lúc này mới đi theo Chu quản gia đi vào Kim Phủ Đại Môn, nàng vừa đi. Trong lòng lại là nghĩ. Có phải hay không chính mình quá mức trương dương điểm, làm Tần Trường Sinh có điểm không có mặt mũi. Vừa rồi Chu quản gia cử động, giống như thật là có chút không thích hợp, rốt cuộc ở cái này nam tôn nữ ti xã hội bên trong. Chính mình một nữ hài tử nơi trốn đoạt người nổi bật. Tuy rằng Tần Trường Sinh không nói cái gì, nhưng trong lòng nhiều ít có chút chênh lệch cảm đi, xem ra về sau chính mình đến chú ý một chút. Không thể đả kích đến Tần Trường Sinh lòng tự tin, chính mình dù sao cũng là cái hiện đại người, tương đối với xã hội này người tới nói, quả thực chính là khai quải tồn tại. Tần Trường Sinh kỳ thật đã xem như cái không tồi nam tử. Tạ Như Mây cảm thấy, chính mình vẫn là điệu thấp điểm hảo, Chu quản gia cũng không biết Tạ Như Mây tưởng cái gì. Nhưng là nhìn nàng sắc mặt trầm trọng, nghĩ đến là có tâm sự, có chút lời nói tới rồi bên miệng, chung quy vẫn là không có nói ra tới. Tạ Như Mây đi sảnh ngoài. Kim lão thái thái đang ngồi ở chỗ đó cùng Kim thiếu gia nói giỡn. Này Kim gia tiểu thiếu gia hôm nay nhìn, nhưng thật ra tinh thần đủ thực, vẫn là một thân cẩm sắc trường bào. Màu đen tóc dài bị cao cao thúc khởi, bởi vì hàng năm giường, cả người màu da vẫn là tái nhợt thật sự. Bất quá hiện giờ nhìn, sắc mặt nhưng thật ra mang theo vài phần hồng nhuận, hơi có chút trong trắng lộ hồng tiếu lệ. Một nam hài tử, diện mạo lộ ra vài phần âm nhu chi mỹ. Nói thật, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Kim Vân Hy thấy Tạ Như Mây đi đến. Hắn vốn là ngồi quỳ ở Kim lão thái thái bên người. Giờ phút này lập tức đứng dậy, nhìn Tạ Như Mây, dẫn đầu đã mở miệng. Tạ cô nương, đã lâu không thấy. Tạ Như Mây nhưng thật ra không nghĩ tới. Này Kim Vân Hy sẽ chủ động cùng chính mình chào hỏi. Giờ phút này nghe thấy hắn nói chuyện, không khỏi trố mắt một lát. Lúc này mới giật nhẹ khóe miệng, ân, Kim lão phu nhân có lễ, Kim thiếu gia có lễ, nàng không phải Kim gia người hầu. Không đến mức hành đại lễ, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu cũng coi như là chào hỏi. Rốt cuộc, Tạ Như Mây cũng là cái gì tiểu thư khuê tú, những cái đó thiên kim hành lễ tư thái không khỏi rườm rà. Không thích hợp Tạ Như Mây mà nay thân phận Kim lão thái thái biết là bởi vì Tạ Như Mây tồn tại. Cho nên Kim Vân Hy thân thể mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Phía trước nàng đối với Tạ Như Mây những cái đó thành kiến. Giờ phút này tuy rằng không thể nói là tan thành mây khói. Nhưng cũng đều trừ khử không sai biệt lắm. Rốt cuộc Tạ Như Mây như thế có đảm lược, có bản lĩnh. Một cái năm bất quá 15 tuổi tiểu nữ hoa hoa. Cũng đủ để cho người kinh ngạc cảm thán Tạ Như Mây cùng say hương cư hợp tác sự tình. Kim lão thái thái cũng có điều nghe nói. Biết được sau càng là giật mình không thôi, y theo Tạ Như Mây như vậy ra thế xuất thân bối cảnh. Là như thế nào có can đảm cùng tư bản, cùng này trấn trên đệ nhất tửu lầu hợp tác. Kim lão thái thái có chút tò mò. Nhưng là nàng cũng nếm say hương cư tân đồ ăn, hương vị đích xác không bình thường, so với cùng chính mình ở kinh thành ăn đồ vật, không phân cao thấp chính là kinh thành là địa phương nào. Nơi này là địa phương nào, Tạ Như Mây như vậy có bản lĩnh, Kim lão thái thái đối cái này tiểu nha đầu hứng thú quả thực càng thêm nồng đậm lên. Rốt cuộc, qua tuổi nửa trăm lão thái thái cũng là gặp qua việc đời người. Nhưng là giống Tạ Như Mây nhân vật như vậy, không thể không nói, Kim lão thái thái là lần đầu tiên thấy Tạ cô nương có lễ. Mau ngồi xuống đi, Kim lão thái thái cười tủm tỉm vẫy vẫy tay. Lúc này mới đối bên người nha hoàn sử ánh mắt kia nha hoàn cũng là cái thông tuệ. Lập tức lui xuống đi bưng một ly trà mới đệ đi lên đặt ở Tạ Như Mây trong tầm tay. Lúc này mới nhỏ giọng nói, Tạ tiểu thư. Thỉnh uống trà, hết chương.